One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 798, chấn kinh. Nhục thể đối búa tho. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Lôi điện bình chướng trong nháy mắt liền phân hóa thành vỡ nát. Vô số loạn lưu đi theo tiêu tán tại trong không khí. Cái gì? Thần Sấm Tho mở to hai mắt nhìn. Phanh, sau một khắc cả người hắn cũng đã bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Tho, Odin không khỏi khẩn trương. Bốn phía kim giáp binh sĩ khi nhìn đến Thần Sấm Tho bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt cũng cầm thật chặt binh khí trong tay của chính mình, đồng thời đi theo làm ra một bộ muốn tiến công tư thái. Không nên động thủ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ âm thanh. Chỉ thấy Tho ở trên bầu trời một cái lượn vòng, thế mà cưỡng ép chống lại Hakuen trùng kích chi lực, đồng thời đi theo hướng mọi người hét lớn. Cũng là đang nghe được Tho lời này thời điểm, những này kim giáp binh sĩ cả đám đều ngừng lại, đồng thời nhìn về phía Odin. Chủ thần Odin lại là không nói thêm gì, nhưng là bộ dáng của hắn chính là đã chấp nhận Tho thỉnh cầu. Tại ta chiến bại trước đó, bất luận cái gì người đều không cho phép nhúng tay. Thần Sấm Tho không khỏi híp mắt nhìn về phía Hakuen. Vừa rồi Hakuen một đao kia đã ngang nhiên làm vỡ nát giáp vai của hắn. Thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số máu tươi không ngừng từ bờ vai của hắn vị trí thẩm thấu ra ngoài. Nhưng là Tho lại phảng phất bừng tỉnh như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ là chăm chú mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hakuen thần sắc như cũ 10 phần lạnh nhạt. Ngay đầu tiên hắn cũng đã cảm giác ra Thần Sấm Tho lực lượng. Cũng bởi vậy hắn không nói thêm gì. Trên thực tế, coi như bên cạnh những này kim giáp binh sĩ, thậm chí cả toàn bộ tiên cung thần tộc xông lên, Hakuen cũng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem hủy diệt băng xương cự nhân cùng Dark Elf, đem bọn hắn diệt tộc. Có thể nói, Thần Sấm Tho cứu vãn bọn hắn một mạng. Lúc này Thần Sấm Tho đã lại lần nữa nắm búa tho ngang nhiên hướng lên trước mặt Hakuen xung kích. Tới, tốc độ của hắn thật nhanh. Thậm chí so trước tiên cùng Hakuen giao phong tốc độ đều nhanh bên trên rất nhiều. Không chỉ có như thế, tại chung quanh hắn còn đi theo phun trào ra vô tận lôi quang. Lôi quang bao phủ hết thảy, vô tận uy nghiêm lấy Tho làm trung tâm, trực tiếp tản ra, ăn ta một kích. Tho cầm thật chặt búa Tho, lúc này thậm chí đều có thể nhìn thấy Tho thân thể đều đi theo hoàn toàn kéo căng ở cùng nhau. Điểm này để cho người ta tuyệt đối 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, thiên địa đi theo ầm vang kích động. Hakuen thần sắc lạnh lùng, lập tức cả người cũng không ngừng phun trào ra mạnh mẽ khí lưu màu đen. Xoẹt, Hakuen ầm vang một đao trùng điệp phách chạm dưới mặt, nửa bầu trời thậm chí đều có thể nhìn thấy màu đen đao mang. Một kích này thậm chí ngay cả bốn phía thánh quang đều ảm đạm thất sắc. Với lại muốn biết một chút, vừa rồi một đao cùng Hakuen hiện tại chỗ vung chém ra tới một đao kia căn bản chính là hai khái. Niệm, ầm ầm, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến ầm vang một tiếng. Thiên địa vỡ ra, oanh, oanh, oanh, trên bầu trời không ngừng bạo liệt ra cường đại mà mênh mông trùng kích, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ánh đao màu đen cùng lôi điện lại lần nữa không ngừng đan vào với nhau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, không ngừng có màu đen đao mang vỡ nát lôi điện đánh tan đao mang tình huống phát sinh. Ầm ầm, cuối cùng lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mà tại lúc này kết thúc về sau, thình lình có thể nhìn thấy trên bầu trời hết thảy đều biến mất hầu như không còn. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Đao mang cùng lôi điện trùng kích, cuối cùng đồng loạt hóa thành hư vô. Cuồn cuộn khí lãng lại là tại tiêu tán trong nháy mắt mới hình thành. đồng thời hướng phía bốn phía chấn động ra đến. Hakuen thân ở khí lãng bên trong cả người lộ ra đến vô cùng thong dong. So sánh dưới đứng tại Hakuen cách đó không xa Tho lại là hết sức chật vật. Vừa rồi sử dụng búa Tho chỗ thả ra cường đại trùng kích. Có thể nói đã là Tho đủ khả năng phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất. Nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, vẫn là đơn giản như vậy bị Hakuen cho chống đỡ được. Trước mặt gia hỏa này, thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến trình độ nào? Chỉ ít lúc này ở thần sấm Tho xem ra, Hakuen thực lực tất nhiên rất khủng bố. Nhưng là đối thần sấm Tho tới nói, hắn đã không có lui lại chỗ trống. Hakuen lúc này bỗng nhiên tăng thêm tốc độ hướng phía Tho phương. Hướng xung kích tới, hắn không có bỗng nhiên lách mình đến Tho trước mặt, mà là để cho mình tại cầu vòng cầu bên trên vội xông. Oanh, đối mặt Hakuen trùng kích, còn không có hòa hoãn lại Tho không khỏi meo lên con mắt. Trong mắt của hắn đều đi theo bạo phát ra cuồn cuộn tinh mang. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động mà ra. Lập tức một đạo lưu quang liền từ Tho trong tay rời khỏi tay. Hướng thẳng đến đối diện Hakuen trùng điệp kích đu qua. Tho ném ra mình búa Tho. Búa Tho 10 phần nặng nề. Mặc dù nhìn chỉ có to bằng đầu người, nhưng lại nặng đến mấy trăm tấn. Ầm ầm, ở thời điểm này bất thình lình có thể nhìn thấy Hakuen tốc độ bởi vì búa Tho chính hướng phía mình đối mặt mà đến, mà bởi vậy hòa hoãn xuống tới. Đang lúc Tho coi là Hakuen muốn lấy tay bên trong trường đao màu đen đi đón đỡ cường đại búa Tho, thời điểm làm cho người giật mình một màn phát sinh. Hakuen cũng không có sử dụng trường đao màu đen. Hắn buông ra trường đao màu đen, đồng thời tay phải hướng 763 trước nhô ra, bày biện ra hình móng. Hắn muốn trực tiếp dùng tay phải của mình ngăn cản cao tốc vận hành phía dưới búa Tho. Gia hồn này là điên rồi a. Tho sững sờ, hắn là búa Tho người sử dụng. Đối với búa Tho tình huống tự nhiên minh bạch. Cao tốc vận hành phía dưới, liền xem như một tòa lady đi cũng phải bị trực tiếp vỡ nát soạt soạt. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, chỉ thấy búa Tho biểu nhưng một cái oanh trúng Hakuen bàn tay. Nhưng lại không có đám người trước đây thiết tưởng tràng diện phát sinh. Hakuen cũng không có bị búa Tho vỡ nát. Tương phản, cao tốc vận hành phía dưới búa Tho tức thì bị Hakuen cho chống đỡ cản lại. Khi thấy Hakuen thế mà lấy nhục thể cưỡng ép tiếp nhận Tho búa Tho lúc, toàn trường xôn xao. Không chỉ là chu vi lấy kim giáp các binh sĩ, liền ngay cả thần sấm Tho cùng phụ thân của hắn Odin cũng đều là một mặt chấn kinh. Thật là đáng sợ, quá dọa người rồi. Đứng tại trước mặt bọn hắn Hakuen, phảng phất căn bản cũng không giống là một người. Đúng vậy, chí ít tại Tho xem ra là như vậy. Nếu như nói tiếp nhận búa Tho liền đã chấn kinh ở lời của mọi người, Hakuen bước kế tiếp cử động càng làm cho toàn bộ tiên cung thần tộc cũng vì đó lộn xộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.